Hỏa trùng vạn năng, chương 28, ác ma, góc truyện audio.com, chấm, Mục Cửu Ca còn chưa kịp hồi đáp, Vương Khung đè lên vết thương của Thanh Minh Long Viên, ép máu đọng lại một chỗ, sau đó đổ vào trong vạc, tầm mắt của Vương Huynh quả thật vô cùng cao, biết rõ đạo lý không thể tát ao bắt cá, cho dù là cường nhân cũng sẽ không đuổi tận giết tuyệt. Vạn sự tất lưu một đường, am hiểu sâu xa đạo lý tự nhiên, Mục Cửu Ca không khỏi cảm thán, bất kể là thực lực, hay là làm việc, lại hoặc là khí độ tầm mắt, y đều bị Vương Khung làm cho tin phục sát đất, cho dù là một tia ngạo khí xuất thân từ Mục Vương Thành kia. Ở trước mặt Vương Khung cũng tan thành mây khói, nhưng mà, Mục Cửu Ca đã thật sự hiểu lầm. Vương Khung không giết Thanh Minh Long Viên, thuần túy là bởi vì sợ chết. Một lát sau, Vương Khung đã đổ đầy một vạc máu của Thanh Minh Long Viên. Khoảng chừng 1-20 cân, đổi thành những yêu thú khác, đã sớm toi. May mắn là Thanh Minh Long Viên nắm giữ sinh mệnh lực kinh người. Huyết khí mạnh mẽ to lớn, cho nên mới chống đỡ được. Hợp tác vui vẻ. Con mắt của Vương Khung cũng đều híp thành một đường nhỏ. Sờ sờ đầu của Thanh Minh Long Viên. Thanh Minh Long Viên hữu khí vô lực. Hận đến nghiến răng. Lại cũng chỉ có thể thở hổn hển. Giận mà không dám nói gì. Lúc này Vương Khung trong mắt nó quả thực chính là một ác ma. Khoảng chừng 20 cân máu Long Viên. Tinh huyết đề luyện ra sau cùng phỏng chừng cũng không có nhiều. Nhưng mỗi một giọt tinh huyết Long Viên đều là chí bảo. So với vỏ đao da hắc giao ngư của Vương Khung còn đáng tiền hơn nhiều. Gần đây vận khí thật quá tốt. Trong nội tâm Vương Khung vui thích. Cất kỹ vạc lớn đựng đầy máu Long Viên. Vương Huynh, ngươi dự định xử lý đầu Long Viên này như thế nào? Lúc này, Huynh muội Mục gia đi tới. Bọn hắn nhìn Thanh Minh Long Viên. Có một chút nóng mắt. Hiện nay đầu Long Viên này đã triệt để mất đi sức chiến đấu. Có thể nói là chém giết dễ như trở bàn tay. Nhưng dù sao cũng là Vương Khung chế phục nó. Quyền quyết định cũng không nằm trong tay bọn hắn. Thả đi, Vương Khung tùy ý nói. Cũng không có giải thích nhiều. Hắn cũng không thể nói. Giết con khỉ này, ta sẽ có phiền toái lớn. Ta sợ chết, cho nên không thể giết. Nhưng hắn nói hời hợt như vậy, không làm bộ chút nào, rơi vào trong mắt huynh muội Mục gia, ngược lại càng có một loại khí độ cùng với lòng dạ thế ngoại cao nhân. Không để ý vật ngoài thân, không để bất kỳ bảo vật gì ở trong mắt, thiên phú, chiến lực, khí độ, lòng dạ, tầm mắt, dường như so với ca đều. Mục An Kỳ nhìn Vương Khung, chỉ cảm thấy càng nhìn càng thuận mắt. Trái tim nhỏ cũng không khỏi đập càng lúc càng nhanh. Tại Mục Vương Thành, nàng mặc dù cũng đã gặp không ít thanh niên tài tuấn, tuyệt thế thiên tài, nhưng cho tới bây giờ cũng không có người nào đặc biệt giống như Vương Khung. Không, có thể nói là độc nhất vô nhị. Không ngờ được, chúng ta nhanh như vậy liền gặp mặt. Đột nhiên, một âm thanh lạnh lùng truyền đến, vô cùng lạnh lẽo. Khiến cho người ta sợ hãi. Vương Khung nhíu mày. Quay đầu nhìn lại. Người có thể im lặng tiếp cận đến gần hắn. Tuyệt đối là cao thủ. Bên trong núi rừng. Hai thân ảnh chậm rãi đi ra. Lệ Kỳ Phong. Mục Cửu Ca hơi biến sắc mặt. Nghẹn ngào kêu lên. Từ lúc ngươi rời khỏi Quang Minh Học Cung. Chúng ta đã có nửa năm không gặp. Lệ Kỳ Phong khẽ cười nói. Quang Minh Học Cung. Truyền thừa vô tận tuế nguyệt, là học phủ tu hành hỏa chủng cao nhất. Mục Cửu Ca thân là đệ tử Mục Vương Thành, tự nhiên đã từng đi vào tu hành. Ngày đó vào thời điểm ở trong Quang Minh Học Cung, ta liền nhìn ra ngươi là một nhân vật. Không ngờ được ngươi lại thật sự tìm được nơi này. Mục Cửu Ca cắn răng nói, liên quan tới manh mối Long Viên, y cũng là lấy được tại Quang Minh Học Cung. Chỉ là... lúc trước cũng không phải là chỉ có một mình y thu hoạch được. Trong đó liền có Lệ Kỳ Phong. Xem ra ngươi đã luyện thành nguyên từ địa bảo. Ánh mắt của Lệ Kỳ Phong nhẹ nhàng rơi lên trên người Thanh Minh Long Viên đã sớm trọng thương. Con ngươi hơi hơi co lại. Hiển nhiên, y đem việc khiến cho Thanh Minh Long Viên suy tàn trọng thương tính ở trên đầu Mục Cửu Ca. Trên thực tế, trong mắt y, nơi này cũng chỉ có Mục Cửu Ca nắm giữ dạng thực lực này. Ngươi muốn thế nào? Mục Cửu Ca trầm giọng nói. Trong mắt chứa đầy vẻ kiêng dè. Ngay từ khi còn ở Quang Minh Học Cung, y đã từng đối đầu với Lệ Kỳ Phong mấy lần. Nam nhân này thâm bất khả trắc, thực lực cũng là tuyệt luân vô song. Nể mặt Mục Vương Thành, ta cũng không muốn động thủ với ngươi. Nhưng đầu Long Viên này ta muốn lấy một nửa. Lệ Kỳ Phong bá đạo tuyệt luân, thản nhiên nói, y giống như quân vương nhân gian. Một lời đã nói ra, không cho phản bác. Không giống như thương lượng, cũng như không thể trái nghịch vương mệnh. Lấy cái đầu ngươi, đột nhiên, vương khung hét to, giữa rừng núi, lập tức hoàn toàn tĩnh mịch. Ánh mắt mọi người đều rơi ở trên người hắn. Gặp mặt liền muốn chia một nửa. Mặt của ngươi dày hơn so với người khác, hay là cái mông dày hơn so với người khác? Vương khung khó chịu nói. Hắn liều sống liều chết. Thật vất vả mới giải quyết đầu Long Viên này. Kết quả không thể giết. Chỉ có thể lấy chút máu Long Viên an ủi bản thân. Vương khung vốn đã khó chịu tới cực điểm. Hiện tại thì rất tốt. Con chó con mèo không biết xuất hiện từ nơi nào. Gặp mặt liền muốn chia một nửa. Không nói đến việc Vương khung không đáp ứng. Vạn nhất Long Viên thật sự chết rồi. Vị tiền bối kia tính lên trên đầu hắn. Không chỉ không chiếm được giáng hỏa linh đào, nói không chừng cái mạng nhỏ của hắn cũng không còn cách chương.